Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 773. Diệp Ẩn Lưu mới chủ nhân. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đây coi như là có thể kết thúc công việc. Đường Xuyên mấy người cười đi tới. Tô Thần hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đi tới hai vị trưởng lão. Tất nhiên bọn hắn đều nhận ngươi làm chủ nhân, tự nhiên là nhìn ngươi làm sao quyết định. Hướng trưởng lão cười ha hà, bộ dáng rơi vào Tô Thần trong mắt, thấy thế nào đều cảm thấy có chút cáo già. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía quỳ gối trước mặt Aoki Miki cùng với còn lại ninja, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Hắn tự nhiên là không vui lòng làm cái này cái gì Diệp Ẩn Lưu chi chủ. Nhưng mà giống như Aoki Isuki lời nói, nếu như không tiếp thụ, cái kia thật muốn đem những này người toàn bộ giết hay sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Thật muốn nhận ta làm chủ? Ra ra ngươi thế nhưng là chết trên tay ta. Tô Thần nhìn xem quỳ gối trước mặt thiếu nữ, nhíu mày hỏi, đây là thôn trưởng mệnh lệnh. Aoki Miki cúi đầu trả lời. Thanh âm nghe không ra sướng vui giận buồn. Hơn nữa nàng xưng hô đã cho thấy chính mình thân là một tên ninja thái độ. Đứng lên trước đi. Tô Thần vuốt vuốt mi tâm nói. Này, Aoki Miki lên tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Mặt khác ninja cũng đứng dậy theo. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Tô Thần cái này mới chủ nhân. Quanh năm suốt tháng bị quán thâu tử sĩ tư tưởng, để bọn hắn tình cảm đã vô cùng đạm bạc. Ai ra, thần ca liền là Ngưu A. Cái này làm nhiệm vụ còn có thể làm tới nhiều như thế thủ hả? Thiết Thương nhếch miệng cười cảm. Khái, Tô Thần cho hắn một đôi bạch nhãn. Đi tới nhặt lên chuôi này ẩn thiết nhìn kỹ một chút. Thử thôi động một sợi chân khí tràn vào trong đao. Kinh ngạc phát hiện khi chân khí đạt tới trình độ nhất định, cái kia lưỡi đao liền trở nên gần như hoàn toàn trong suốt vô hình. Đao này không tệ a, so ra mà vượt các ngươi bạch gia chuôi này bảo vật gia truyền đi. Đường Xuyên cười nhìn nói với Bạch Vô Song. Bạch Vô Song khẽ gật đầu một cái. Ta gọi Tô Thần, Misui Uichi là chết trên tay ta. Ta sở dĩ cùng đi theo chấp hành nhiệm vụ, là bởi vì các ngươi Diệp Ẩn Lưu phía trước hai lần phái người muốn giết ta. Vì lẽ đó ta muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này. Tô Thần thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Aoki Miki im lặng không nói. Đen trắng rõ ràng đôi mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Cái này mới nhớ tới đoạn thời gian trước tiếp vào một cái nhiệm vụ. Mục tiêu trên tư liệu ảnh chụp chính là người này. Ta đem đao này giao cho ngươi, sau đó ngươi tới làm cái này Diệp Ẩn Lưu mới lãnh tụ. Giữa chúng ta ân oán như vậy kết thúc, Mặc Môn cũng sẽ không lại ra tay với các ngươi. Làm sao? Tô Thần tiếp tục nói. Thôn trưởng nói ngươi là mới chủ nhân. Aoki Miki mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Tô Thần khóe mắt hơi run rẩy, thầm nghĩ thật đúng là toàn cơ bắp sinh vật. Thần ca, ngươi coi như xong đi, thu bọn hắn làm thủ hạ cũng rất tốt, cũng để tránh về sau bọn hắn lại giúp đỡ kia cái gì Misui tập đoàn làm ác. Thiết Thương cười, hắc hắc nói. Tô Thần trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nói ra, cứu chữa thương binh đi, chúng ta cũng đều cần băng bó một chút. Vâng, Aoki Miki cung kính lên tiếng. Sau đó tổ chức những người khác cứu chữa thương binh, đem ra dược vật cho Tô Thần mấy người băng bó kỹ vết thương. Sau đó liền xử lý thi thể, thôn đằng sau liền là mộ sơn. Phàm là chết đi ninja, thi thể đều sẽ trực tiếp tại mộ trên núi nhập thổ vi an. Chờ tất cả thi thể xuống mộ, sắc trời đã sáng rõ, thôn phương đông một tòa núi xanh về sau. Chiều dương chậm rãi dâng lên, mộ sơn phía trên, có phụ nữ hài đồng thút thít khóc thút thít thanh âm vang lên. tất cả thôn dân giờ phút này đều tại tế bái chết đi người. Đây đều là các nàng thân nhân. Tô Thần mấy người đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn xem một màn này. Các thôn dân biết bọn hắn là hung thủ, nhưng chỉ có số ít tuổi nhỏ hai tử hướng bọn hắn quăng tới cừu hận ánh mắt. Rất nhiều thôn dân đã thành thói quen thân nhân tử vong. Có lẽ trong lòng cũng sẽ có hận, nhưng càng nhiều là bi thương và bất đắc dĩ, cũng không tính trả thù. Huống hồ, bọn hắn đều đã biết về sau Tô Thần chính là cái thôn này chủ nhân. Tô Thần lại nhìn thấy ngày hôm qua nữ hài bị nàng mẫu thân nắm tay đứng tại một tòa trước mộ bia. Nữ hài cũng xa xa nhìn xem hắn, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong không còn có hôm qua hiếu kỳ cùng kinh hỉ, có chỉ là kính sợ cùng một chút hận ý. Tô Thần trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, tránh đi nữ hài ánh mắt, không biết mình có phải là làm sai. Thật mẹ nó tâm tình phức tạp. Thiết Thương hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu. Tô Thần cảm giác được bả vai bị người vỗ vỗ, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía một bên Lương Toàn Nghĩa. Lương Toàn Nghĩa đưa cho hắn một điếu thuốc, cho hắn châm, cười trấn an nói, theo một cái góc độ khác tới nói, chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm cái này Diệp Ẩn Lưu tân chủ nhân, về sau bọn hắn cũng liền không còn là Misui tập đoàn trong tay đao. Lấy ngươi tính cách cũng sẽ không để bọn hắn đi bán mệnh. Về sau thôn này cũng coi là có thể vượt qua an ổn thời gian. Cảm ơn. Tô Thần hít một hơi thật dài thuốc lá, phun ra nồng đậm yên vụ, cười nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy dễ chịu. Vấn đề là Misui tập đoàn nếu là biết cái này Diệp Ẩn Lưu đổi chủ nhân, có thể sẽ đối thôn này hạ thủ. Đường Xuyên mở miệng nói câu. Tô Thần nghe vậy nhướng mày, đáy mắt chỗ sâu bôi qua hàn mang. Nói cho cùng, chân chính hung thủ nhưng thật ra là Misui tập đoàn. Cái này Diệp Ẩn Lưu bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Tô Thần hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá nhét vào dưới chân dẫm diệt, trầm giọng nói ra, chờ một chút các ngươi đi về trước đi, ta lưu lại còn có chút việc. Thần ca, ngươi là muốn đi tìm Misui tập đoàn phiền phức đi, ta đi theo ngươi. Thiết Thương vội vàng nói, chớ làm loạn, cũng không có cái này cần phải. Chúng ta lần này đối với Diệp Ẩn Lưu động thủ, đã đầy đủ trấn nhiếp Misui tập đoàn. Còn lại phía trên sẽ đi thương lượng. Hướng trưởng lão lắc đầu, ta là đi chuyến Tokyo kia cái gì Akihabara, muội muội cho ta cái danh sách, đều là muốn ta mua cho nàng trở về. Tô Thần vừa cười vừa nói, hắn vô cùng rõ ràng, giống Misui tập đoàn như thế quái vật khổng lồ, liên lụy đến các mặt quá nhiều, nếu là làm loạn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hắn cũng xác thực dự định làm chút gì đó, một là bảo vệ cái thôn này, hai là giải quyết triệt để Misui tập đoàn về sau tiếp tục tìm phiền toái cho mình khả năng. Hướng trưởng lão có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Chờ trong thôn người đều tế bái xong, Đường Xuyên đám người liền chuẩn bị trở về. Tô Thần đem bọn hắn đưa lên xe, đưa mắt nhìn hai chiếc xe rời đi. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến một bên yên tĩnh đứng đấy kimono thiếu nữ trên thân. Người biết liên quan tới Misui tập đoàn người cầm quyền là ai à? Nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn chỉ chốc lát về sau, Tô Thần mở miệng hỏi. Aoki Miki lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Vậy trước kia đều là ai cho các ngươi ra lệnh? Tô Thần lại hỏi. Aoki Miki vẫn như cũ lắc đầu. Tô Thần im lặng vuốt vuốt mi tâm. Được rồi, hỏi gì cũng không biết. Chúng ta chỉ là theo cái kia điện đài vô tuyến tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó chấp hành. Aoki Miki đột nhiên nói. Misui tập đoàn biết các ngươi làm phản, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xóa đi các ngươi cái thôn này. Chúng ta phải làm chút gì đó. Tô Thần từ túi áo lấy ra chính mình điện thoại. Một bên Aoki Miki nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên hướng Tô Thần quỳ xuống. Chủ nhân, cầu ngài cứu thôn. Nàng có thể không thèm để ý ra ra chết. Kia là ninja số mệnh. Nhưng tuyệt đối không thể cho phép thôn xảy ra chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.